Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 159, Ngạo Linh. Tiếp xuống tới, Tề Vân lần nữa nhịn hai lần thánh dược, đều cho con hàng này rót hết. Bất quá tiếp xuống tới hai lần hiệu quả lại không mạnh như vậy. Trừ để con hàng này đau vừa đi vừa về sông loạn, kịch liệt lăn lộn bên ngoài, trên thể hình ngược lại không có xuất hiện cái gì cải biến cực lớn. Vẫn là cùng vừa mới không sai biệt lắm. Tề Vân lộ ra suy tư, thánh dược này hẳn là lần thứ nhất hiệu quả mạnh nhất. Sau đó càng về sau, mang tới hiệu quả càng yếu. Nhưng là, hiệu quả mặc dù yếu bớt, trong đó có hại vật chất hẳn là tại không ngừng tăng cường. Điểm này từ đại hoa xà, hồ ly đen hạ tràng liền có thể nhìn ra. Hiện tại còn khí tức uể oải, một thân máu tươi, nói rõ lần thứ hai phục dụng thời điểm, đã bắt đầu sinh ra một loại nào đó có hại vật chất. Bao quát cửu vĩ bọ cạp cũng thế, lần thứ ba ăn vào lúc, liền bắt đầu vừa đi vừa về lăn lộn. Hiện tại phục lần thứ năm, càng là thống khổ không ngừng đụng địa. Tề Vân lần nữa chịu lên thánh dược, lần này không có cho chúng nó tiếp tục ăn vào, mà là mình ăn vào. Ừng ực, một bát thánh dược vào bụng, thể nội lập tức truyền đến từng đợt phần phật cảm giác. Giống như là liệt hỏa tại đốt cháy đồng dạng, ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bát mạch giống như tất cả đều muốn bị cháy rồi. Hắn nhắm hai mắt, lẳng lặng cảm thụ, loại này lửa cháy bừng bừng đốt cháy cảm giác, vô cùng chân thực, từ bên trong cùng bên ngoài, thật giống như thật sự có thần diễm từ trong cơ thể của hắn đốt ra đồng dạng. Ước chừng qua gần nửa canh giờ, loại này cảm giác mới dần dần biến mất, tứ chi của hắn bùn rùn bất lực, kinh mạch cùng huyết nhục ở giữa truyền đến kịch liệt đau nhức. Hơi động đậy liền cảm giác bên trong giống như là vỡ vụn đồng dạng. Cực kỳ khó chịu, hắn thở sâu, xếp bằng ngồi dưới đất, mở ra bảng, bảng một cột lần nữa xuất hiện cải biến. Điểm tích lũy, 862 khí huyết, 44 cộng 20, có thể tăng lên. Tinh thần, 28 cộng 8, có thể tăng lên. Năng lượng, 41 cộng 15, có thể tăng lên. Rút thưởng số lần, không thể quất. Hắn lần này hoàn toàn là mình mạo hiểm nghĩ nếm thử. Quả nhiên bị hắn thành công. Mặc dù thể nội ngũ tạng như lửa đốt, nhưng bảng phía trên vẫn là xuất hiện cải biến. Tề Vân không do dự nữa, bắt đầu từ trên xuống dưới tăng thêm. Khí huyết từ 44 thêm đến 46, tinh thần từ 28 thêm đến 29, năng lượng từ 41 thêm đến 43. Lần này tốc độ tăng cực kỳ chậm chạp, chỉ là tại vốn có cơ sở bên trên, tăng lên tiểu hứa liền đạt đến cuối cùng. Quả nhiên hiệu quả giảm bớt, hắn trong miệng tự nói, điểm tích lũy lần nữa giảm bớt 35 điểm, còn lại 827 điểm. Thêm xong điểm về sau, Tề Vân hoạt động hạ thân thân, cảm giác được thể nội cái chủng loại kia đau rảo hỏa thiêu cảm giác giống như giảm bớt. Hắn từng lần một vận chuyển lên chân khí, tại nơi này tu dưỡng, một ban đêm trôi qua, sáng sớm hôm sau, Vũ Bang tổng bộ, tất cả đường chủ, trưởng lão, thái bảo tất cả đều đúng chỗ, Vũ Bang cốt cán tề tụ. Ở giữa nhất vị trí, Triệu Thiên Long thanh âm uy nghiêm, trịnh trọng tuyên bố một việc: Tề Vân đường chủ tuổi trẻ tài cao, công lực thâm hậu, từ nhập Vũ Bang đến nay, cẩn trọng, xuất sinh nhập tử, chính là hiếm thấy thiếu niên hào kiệt. Bản tôn hôm nay chính thức, xem ra người đều tới đông đủ, vừa vặn, tỉnh lãng phí thời gian. Bỗng nhiên, như chuông bạc thanh âm vang lên, truyền vào đại đường bên trong, đánh gãy Triệu Thiên Long lời nói. Một người mặc trắng noãn trường bào, đường cong lả lướt, dáng người mỹ lệ thiếu nữ đi ra, một đầu rối tung tóc đen, ngũ quan tuyệt mỹ tinh xảo, giống như là cửu thiên giáng lâm tiên nữ, không nhiễm mảy may bụi bặm. Tất cả đường chủ, trưởng lão đều quay đầu nhìn lại, lập tức sắc mặt biến ảo. Ngạo gia, Tề Vân cũng ánh mắt lóe lên, nhận ra người này là trước kia tới qua một lần thiếu nữ kia. Ngạo Linh, thượng thủ vị trí Triệu Thiên Long ánh mắt biến đổi, cung kính đi xuống chỗ ngồi, bái nói, thuộc hạ Triệu Thiên Long gặp qua sứ giả, sau lưng một đám trưởng lão cũng tất cả đều đi theo. Cùng nhau bái kiến, được rồi, đứng lên đi, Ngạo Linh thanh âm bình tĩnh, thản nhiên nói, đem các ngươi trong bang võ nghệ tốt nhất vũ phu đều giao cho ta. Ta muốn mang đi hữu dụng, võ nghệ tốt nhất vũ phu. Triệu Thiên Long sắc mặt nháy mắt lại biến. Đây là muốn làm cái gì? Sẽ không lại muốn hút khí huyết à? Trước kia không đều là tìm bình thường bang chúng liền có thể sao? Cái này, Triệu Thiên Long ánh mắt biến ảo. Yên tâm, không phải giết bọn hắn. Ngạo Linh thản nhiên nói, sứ giả không biết để bọn hắn làm cái gì. Triệu Thiên Long thấp thỏm hỏi, việc này không phải ngươi có thể hỏi, ta tự mình tới chọn đi. Ngạo Linh sắc mặt lãnh đạm, ánh mắt ở trong đại điện liếc nhìn, phàm là bị nàng ánh mắt nhìn qua người, đều không ngoại lệ, tất cả đều lông tóc dựng đứng, trong lòng nghiêm nghị. Rất nhanh nàng chọn chúng mấy vị trưởng lão: Cát trưởng lão, Triệu trưởng lão, Lưu trưởng lão, trừ cái đó ra, còn có Đại Thái Bảo, Tứ Thái Bảo, được tuyển chọn nháy mắt. Đại Thái Bảo, Tứ Thái Bảo sắc mặt nháy mắt trắng bệch, thân thể run rẩy, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Sứ giả tha mạng a sứ giả. Ngoặc kép, Ngạo Linh không để ý đến bọn hắn, ánh mắt trong điện tiếp tục liếc nhìn. Bỗng nhiên rơi vào Tề Vân trên thân, ánh mắt nhất động, nói, người thật giống như cũng không sai, cái đầu là đủ lớn, võ nghệ thế nào? Hồi sứ giả, thuộc hạ chỉ học qua một chút công phu mèo ba chân. Tề Vân thành thật nói. Ngạo Linh cười lạnh một tiếng, phế vật, bạch dài như thế lớn cái đầu. Sắc mặt nàng lãnh đạm, hướng về đi ra ngoài điện. Mở miệng nói, đều theo tới đi, đi chậm, đừng trách ta hạ thủ vô tình. Đại Thái Bảo vội vàng mở miệng kêu lên, sứ giả, người này nói láo, cái này Tề Vân nói láo, hắn võ nghệ rất cao, ta có thể làm chứng, hắn võ nghệ thật rất cao. Tiếng nói vừa hạ, Triệu Thiên Long biến sắc, phẫn nộ nhìn về phía Đại Thái Bảo, lão đại, ngươi. Tề Vân cũng là hơi nheo mắt lại, quang mang lấp lóe, thờ ơ, Ngạo Linh bước chân lần nữa ngồi xuống, sắc mặt hơi lạnh, quay đầu nhìn về phía Tề Vân, sau đó lại lần nữa nhìn về phía Đại Thái Bảo, lãnh đạm mà nói, hắn võ nghệ có mạnh hay không, ta còn cần ngươi nhắc nhở. Nàng xoay người lần nữa, rời đi đại điện, sứ giả, Đại Thái Bảo sắc mặt trắng bệch, vội vàng mở miệng, ba hơi bên trong, còn không theo tới, ta liền đem các ngươi chặt thành thịt nát. Ngạo Linh thanh âm lạnh lùng từ ngoài điện truyền đến, bang chủ, chúng ta đi. Cát trưởng lão bọn người chắp tay, cấp tốc xông ra đại điện. Đại Thái Bảo, Tứ Thái Bảo cũng là sắc mặt trắng bệch, vội vàng đi theo. Tề Vân ánh mắt chớp động, nhìn về phía ngoài điện, lộ ra suy tư, xem ra lại là khối kia liễm tước ngọc bội cứu mình. Ngạo Linh phán đoán một người có mạnh hay không, hẳn là thông qua huyết khí đến quan sát, mình trên người huyết khí bị che giấu, cho nên Ngạo Linh mới phát giác được mình không mạnh. Bất quá Ngạo Linh gọi bọn họ trôi qua làm cái gì? Thành nội gần đây phát sinh quái sự, phải chăng cùng việc này có quan hệ? Tại Cát trưởng lão bọn người triệt để sau khi đi xa, trong điện đông đảo đường chủ mới hai mặt tướng giật mình, nhẹ nhàng thở ra. Ngạo gia phong cách hành sự càng ngày càng khiến người sợ hãi, hiện tại ngay cả trưởng lão cấp nhân vật đều đào thoát không xong độc thủ của bọn họ. Tiếp tục như vậy, chỉ sợ bọn họ đều chạy không thoát. Nhìn xem trong điện một chút để trống không ít vị trí. Triệu Thiên Long lần nữa thở dài một tiếng. Lúc đầu hắn còn muốn thu Tề Vân làm nghĩa tử. Nhưng bây giờ bỗng nhiên phát sinh chuyện như vậy. Để hắn thu nghĩa tử tâm tình cũng nháy mắt không có. Mà thôi, tản, tất cả giải tán đi. Triệu Thiên Long mỏi mệt đạo. Đông đảo đường chủ cùng còn lại ba vị trưởng lão tất cả đều chắp tay lui ra. Tề Vân nghĩ nghĩ, cũng đi theo mọi người lui xuống. Hắn hôm qua còn muốn lấy tìm Triệu Thiên Long hỏi một chút ngạo ra sự tình. Hiện tại xem xét vẫn là quên đi. Triệu Thiên Long đối với ngạo ra ý nghĩ, hiển nhiên là từ đầu đến cuối đều không có mò thấy qua. Hỏi hắn cũng vô dụng. Bất quá Ngạo Linh tới cũng không phải không có chỗ tốt. Tối thiểu đem Đại Thái Bảo, Tứ Thái Bảo cái này hai người cho lấy đi. Cứ như vậy, cũng tiết kiệm mình lần nữa động thủ. Còn có chính là cho Triệu Thiên Long khi nghĩa tử sự tình. Việc này cũng rốt cục có thể tạm cáo một đoạn thời gian. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.